Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271. Tiếp đãi Đường Đường, sáng ngày thứ hai, Chu Hạ Mừng Điểm liền tới công ty. Đường Đường hợp đồng đã thỏa đàm, nàng ký hợp đồng Hạ Hoa điện ảnh trước, mang theo nàng đoàn đội cố ý tới Đế Đô, nhìn một chút Hạ Hoa tình huống cụ thể. Mặc dù nói Đường Đường là đang ở Chu Hạ cố gắng thuyết phục Hạ mới đáp ứng gia nhập Hạ Hoa, nhưng là làm ăn chính là làm ăn. Đường Đường giải ước kim, nàng ký hợp đồng Hạ Hoa, được cái gì tài nguyên vân vân, những thứ này đều là dựa theo trình tự bình thường đàm phán. Hạ Hoa cũng cấp cho rồi hứa hẹn, 5 năm hợp đồng bên trong, hàng năm tham diễn một bộ phim, diễn viên chính hai bộ phim truyền hình. Công ty vì nàng thành lập phòng làm việc, tuyên truyền gói hàng các loại các loại. Những thứ này đều là Đường Đường Hạ quyết tâm gia nhập Hạ Hoa nguyên nhân trọng yếu. 11 giờ trưa vừa qua khỏi, công ty phái đi sân bay đón người xe liền trở lại. Dương Thiên Chân đi ra ngoài nhận Đường Đường cùng nàng người đại diện Kỷ Như Cảnh. Trợ lý Đinh Đương mang theo các nàng hướng Chu Hạ phòng làm việc mà tới. Chu Hạ nghe được động tĩnh, cũng là vội vàng đi ra ngoài đón. Đối với Đường Đường loại này nghệ sĩ, hắn người lão bản này vẫn là phải lộ ra tôn trọng cùng dùng lễ. Ha ha, các người cuối cùng đã tới. Hoan nghênh hoan nghênh, mời vào bên trong ngồi đi. Kỷ Như Cảnh cùng trợ lý Đinh Đương cũng không nói gì. Nhìn về phía Đường Đường, một thân màu hồng nữ sĩ tiểu tây lắp đặt Đường Đường, nhân lộ ra thập phần lão luyện cùng tinh xảo. Thấy tuần ánh mắt của Hạ Hầu có chút sáng lên, sau đó nhíu mày một cái, nàng mặc được như vậy chính thức, Chu Hạ lại không có xuyên chính trang, đối với nàng ký hợp đồng cũng quá không coi trọng đi. Thế nào đây, Đường Đường? Chu Hạ không hiểu nhìn không nói lời nào Đường Đường. Không có, chúng ta hay là trước nhìn một chút Hạ Hoa đi, ngược lại là thật lớn sao? Đường Đường quét mắt liếc mắt bốn phía. Đúng Đường tiểu thư, tầng lầu này hiện tại cũng là chúng ta Hạ Hoa. Nếu không, ta trước mang bọn ngươi đi xem một chút. Dương Thiên Chân nhìn mặt mà nói chuyện đạo. Không việc gì, ta tự mình mang Đường Đường đi thăm công ty chúng ta. Ngươi mang Kỷ tiền bối còn có Đinh Đương đi vòng vòng. Chu Hạ không biết Đường Đường tại sao giận dỗi trước ăn bài như vậy. Được, hai vị này liền mời. Giơ thẳng lên trời thật đáp ứng, mời Kỷ Như Cảnh cùng Đinh Đương. Đường Đường lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Kỷ Như Cảnh cùng Đinh Đương liền đi theo Dương Thiên Chân đi nha. Đường Đường, xin mời. Công ty chúng ta ở nghệ sĩ bồi dưỡng phương diện đầu nhập rất lớn. Gần đây xin lão sư ngươi Lưu Thiên Trì thứ bảy mấy ngày gần đây huấn luyện công ty chúng ta nghệ sĩ. Còn lại đủ loại sân huấn luyện, thiết thi cũng rất đầy đủ. Đi thôi, ta mang đi đi xem một chút, được. Bất quá, ngươi bình thường đều là mặc đồ này đi làm sao? Đúng vậy, ngươi là chê ta không có mặc chính trang tiếp đãi ngươi sao? Chu Thính đến Đường Đường ở, bình thường, hai chữ thượng cắn âm rất nặng. Này mới hiểu rõ ra. Hừ, nhân gia xuống lớn như vậy quyết tâm nhảy hãng đến công ty của các ngươi. Ngươi lại không có chút nào coi trọng. Đường Đường thấp giọng sảng giọng. Được rồi, là ta bỏ quên, bây giờ liền thỏa mãn ngươi. Ta trong phòng làm việc có thể có chừng mấy bộ chính trang. Sẽ đi ngay bây giờ xuyên. Chu Hạ quyết định chiếu cố Đường Đường tiểu tâm tình. Đường Đường có thể ký hợp đồng Hạ Hoa đúng là xuống tới không nhỏ quyết tâm. Tâm tư của nàng vẫn là phải theo, như vậy mới đúng a. Một hồi ký hợp đồng còn phải chụp chung, phát tân văn cái gì? Ta cũng phải cất giấu vật quý giá đứng lên. Ngươi đi nhanh thay quần áo đi. Vậy ngươi đi vào vân vân. Chu Hạ đẩy ra cửa phòng làm việc, mang theo Đường Đường tiến vào phòng làm việc. Khoa học kỹ thuật phòng A. Đường Đường nhìn một chút phòng làm việc sửa sang, có chút kinh ngạc. nàng còn tưởng rằng Chu Hạ Phong làm việc nhất định là có rất nhiều thư cái gì. Đúng vậy, bị lão Chu, đại Chu ảnh hưởng, Chu Hạ đáp lại người, hướng ly gián phòng nghỉ ngơi đi tới. Ha ha, vậy ngươi chính là tiểu Chu đây. Đường Đường cười trêu chọc một câu, cũng là không chút khách khí đi theo vào. Ta xem một chút đều có cái gì quần áo, giúp ngươi chọn một món theo ta dựng. Đúng, ở nhà ta đương nhiên chính là tiểu Chu rồi. Được, ngươi giúp ta nhìn một chút. Chu Hạ kéo ra bên cạnh tủ quần áo, Đường Đường thấy được bên trong mấy bộ âu phục, màu xám bạc, màu đen, đường vân vân vân. Nàng cuối cùng vẫn cau mày chọn Chu Hạ tham gia bạn cùng lớp buổi họp báo kia thân màu trắng. Chạm rỗng thời thượng tiểu Tây lắp đặt, ngươi muốn xem ta thay quần áo. Chu Hạ thấy Đường Đường chọn xong quần áo, sau đó ngay tại một bên nhìn, có chút không quá thói quen, cũng không phải là chưa thấy qua. Nhanh đổi đi, Đường Đường che miệng buồn cười nói, con mắt nhìn chằm chằm Chu Hạ, hiển nhiên là không nghĩ bỏ qua cho cái gì. Đường Đường, ngươi đã như vậy không chờ nổi sao? Chu Hạ giễu cợt cởi xuống trên người ống tay áo tê tuất đổi, lộ ra cường trắng bền chắc trên người. Đường Đường con mắt cũng sáng. Chu Hạ, một hồi ký hợp đồng sau đó, buổi trưa cơm nước xong, ngươi hảo hảo theo ta đi. Ta nhưng là thật vất vả từ Lâm Vũ Phân đạo diễn nơi nào xin nghỉ một ngày. Đường Đường thấp giọng làm nũng đến, nàng ở, làm sao, bên trong còn có chút vai diễn không có chụp xong. Được, buổi chiều cùng ngươi, buổi tối lại đi đi dạo phố. Làm sao, chụp xong sau đó, ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút. Công ty chuẩn bị sẽ rất nhanh an bài cho ngươi, Thiên Kim Nữ Tặc, bộ này kịch quay chụp. Phải, đợi thời gian bao lâu? Lão Hồ mời ta tháng 11 đáy chụp, không sơ hở nào để tấn công cao thủ như rừng. Đang trong kỳ hạn đuổi kịp sao? Đuổi là đuổi kịp, nhưng ngươi hay lại là đẩy đi. Cái loại này ngây thơ trước tràng kịch có cái gì tốt chụp? Chu Hạ nhanh chóng thay quần áo xong, đi lên một cái nắm ở Đường Đường eo nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm nàng không cho cự tuyệt nói. Đường Đường liền ăn bá đạo tổng tài một bộ này, hắn cũng không khỏi không hướng dẫn theo đà phát triển a. Khanh khách, nào có ngươi nói như vậy, đây chính là hạnh phúc Lan Hải kịch, có lão Hồ bảo đảm thu thị, ta cảm thấy được rất tốt. Đường Đường dùng răng nói, hừ, ngươi cũng không nhìn một chút, không sơ hở nào để tấn công, đệ nhất bộ là cái gì tiêu chuẩn, ngươi còn tham diễn. Chu Hạ tức giận nói, ta đây chụp xong Thiên Kim Nữ Tặc, sau đó thì sao? Thật là, đến lúc đó không quay diễn nhiều buồn chán a. Ngươi gấp cái gì? Công ty mới vừa dung tư hoàn thành, sáng tác đoàn đội vẫn còn ở tuyển mộ chung, hạng mục phần nhiều là, đến khi tiếp theo kế hoạch an bài xong, ngươi nghĩ nghỉ ngơi cũng không có thời gian. Chu Hạ buông ra Đường Đường, mang theo hắn hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Dù sao cũng là ở công ty, vẫn là phải chú ý ảnh hưởng. Hoàn hảo là trung thu tiết, tiểu ái về nhà thăm nãi nãi, Mỹ Na với tỷ tỷ đi du lịch, Nhan Nha ở chụp diễn, nếu không hắn căn bản ứng phó không được, phải không? Dung tư thành công a, ông chủ, tiết lộ chứ sao? Dung tư rồi 40 triệu Mỹ đao, lập tức sẽ phát thông báo, chờ ngươi ký hợp đồng vừa vặn đồng thời phát, lần này sẽ không có người còn dám nói chúng ta tiểu công ty. Ta cũng có thể ký hợp đồng một nhóm có tiềm lực nam diễn viên tới. Nhiều tiền như vậy a, cũng đủ chụp 20 bộ kịch chứ. Đường Đường cao hứng, Chu Hạ công ty tư bản càng hùng hậu hơn, nàng kia gia nhập đi sau triển thì càng có bảo đảm. Cũng không phải là đều phải chụp kịch, bất quá sơ kỳ kế hoạch, sang năm sẽ chụp lục bộ kịch, nếu như có thể tuyển được chế tác đoàn đội, hẳn sẽ còn điều chỉnh kế hoạch. Quá tốt, ta đây phòng làm việc ngươi làm sao an bài, ngươi không phải là còn phải dùng ngươi người đại diện ấy ư? Ta không có ý kiến, ngươi phòng làm việc liền theo sát công ty an bài là được. Ở bên ngoài tiếp vai diễn cái gì? Kịp thời báo lên, ta đồng ý là được rồi. Vậy cùng không thành lập phòng làm việc khác nhau ở chỗ nào? Một chút quyền tự chủ cũng không có. Hai người một bên đi thăm công ty, vừa trò chuyện thiên, nghe nói như vậy, Đường Đường bất mãn dừng bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.